Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Nhất Kiếm Định Âm. Một bên Lư Thành Nghĩa xanh mặt, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này Tô Phi Hồng cuối cùng còn có giấu như thế một tay. Lần này lấy nước quyền xem ra chỉ có thể chấp tay nhường ra. Tô lão đệ, Vi huynh bội phục, Lư Thành Nghĩa cắn răng nói. Lư huynh, cũng vậy. Tô Phi Hồng ha ha trả lời. Lư Tinh Phi tay lấy ra khinh linh pháp phù, nhẹ nhàng ném đi, màu xanh pháp phù không lửa tự đốt, sinh thành một đạo khinh linh chân khí. Lư Tinh Phi há miệng hút vào, cái kia đạo khinh linh chân khí hút vào trong cơ thể, rất nhanh dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân. Lư Tinh Phi cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thân pháp tăng cường gần gấp đôi. Khinh linh pháp phù làm nhị phẩm cao cấp pháp phù, có thể tạo ra khinh linh chân khí, tăng cường tu chân giả thân pháp. Này phù 10 phần tinh diệu, cũng không tiện nghi, một chương chừng giá trị 600 khối linh thạch. Có thể thấy được Lư gia vì tỉ thí lần này cũng làm đủ chuẩn bị. Lư Tinh Phi lại lấy ra một thanh trường thương, thân thương thật dài, có điểm hồng anh, tên là Phá Phong, là một kiện nhị phẩm trung cấp pháp khí. Lư Tinh Phi ngày thường ngoại trừ luyện tập thiết tiến quyền, còn khổ luyện thương thuật. Chuôi này Phá Phong thương chính là hắn ngày thường luyện tập dùng pháp khí. Lưu Ngọc cũng không có quấy nhiễu Lư Tinh Phi, đứng ở 10 bước bên ngoài chờ, không nhìn Lư Tinh Phi động tác, lộ ra vô cùng có nhẹ nhõm, khiến cho Lư Tinh Phi trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn lại bị người coi thường. Lư Tinh Phi hai tay nắm chặt trường thương, vọt lên hướng về phía Lưu Ngọc mãnh liệt bổ. Thấy Lưu Ngọc tránh ra về sau, rơi xuống đất một cái quét ngang, tiếp lấy hướng về phía trước cực tốc hung mãnh đâm, không muốn để lại cho Lưu Ngọc cơ hội thở dốc. Mọi người chỉ thấy Lư Tinh Phi trường thương trong tay đại khai đại hợp, bốn phía cỏ dại bay tứ tung, mà Lưu Ngọc thân hình phiêu hốt, lưu lại xuyên xuyên tàn ảnh, nhìn qua trong tráng, đồng thời tồn tại 6, 7 tên Lưu Ngọc bóng dáng, không biết như thế nào thật, như thế nào giả. Lưu Ngọc cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt tốc độ, di chuyển nhanh chóng, tránh né Lư Tinh Phi công kích. Mặc dù Lư Tinh Phi thân pháp tăng lên gấp đôi, tay cầm trường thương tăng lên công kích bán kính, nhưng vẫn sờ không tới Lưu Ngọc góc áo. Lưu Ngọc luyện thành huyền huyết độn quang về sau, một mực không có thực chiến cơ hội. Hai lần tại huyễn võ chiến cảnh bên trong, gặp được quái vật cấp bậc đều tương đối cao, thực lực quá mạnh, một mực bỏ mạng né tránh, thể nghiệm hiệu quả cực kém. Lư Tinh Phi toàn lực công kích, Lưu Ngọc một mực không có hoàn thủ, bốn phía né tránh, coi Lư Tinh Phi là làm bồi luyện, thể nghiệm tại huyền huyết độn quang gia trì dưới, bản thể thân pháp tăng lên trình độ, đồng thời trải nghiệm mở ra huyền huyết độn quang về sau, thân thể đủ loại cảm giác khó chịu, điều chỉnh linh lực vận chuyển lộ tuyến, cải thiện chỗ thiếu sót, tăng lên huyền huyết độn quang thực chiến hiệu quả. Sau một nén hương, Lưu Ngọc thân thể cơ bản thích ứng, mở ra huyền huyết độn quang sau cực tốc trạng thái chiến đấu, toàn lực thúc đẩy linh lực dưới, thân pháp có thể tăng lên gần gấp 6 lần, cực kỳ khủng bố, cái gọi là không gì không phá, chỉ nhanh không phá. Lưu Ngọc hướng về sau vọt lên, tránh qua trường thương quét ngang, lấy ra thiểm hồng kiếm, một chiêu trường hồng quán nhật, kết thúc cái này vô ý chiến đấu. Lư Tinh Phi chỉ cảm thấy trong mắt một đạo hồng quang lóe qua, lập tức cảm thấy một chút hơi lạnh, áo mở một đạo lỗ hổng lớn, quấy thu gió mát từ lỗ hổng tùy ý rót vào, khiến Lư Tinh Phi không khỏi dùng mình một cái. Bên ngoài sân mọi người cũng bị một kiếm này rung động, lâm vào trong trầm tĩnh. Chiêu này trường hồng quán nhật quá mức kinh diễm. Lưu Ngọc hóa thành một đạo màu đỏ kiếm cầu vồng, trong nháy mắt xuyên qua Lư Tinh Phi, xuất hiện ở sau lưng hắn mấy chục bước bên ngoài. Nếu như là sinh tử tương đấu, lúc này Lư Tinh Phi đã là một cỗ thi thể. Tốt, Tô Phi Hồng không khỏi hô, kiếm này nhanh quá nhanh. Liền liền hắn cũng làm không được dễ dàng tránh đi một kiếm này. Lưu Ngọc thu hồi thiểm hồng kiếm, hướng Tô Gia mọi người đi tới. Tô Hổ hưng phấn nghênh đón tiếp lấy nói ra. Vất vả, cữu cữu, đây là tiểu tế hẳn là. Lưu Ngọc khách sáo nói. Tô Gia mọi người vây quanh Lưu Ngọc, nhao nhao tán thưởng không thôi. Phải biết bọn hắn đều coi là đây là thất bại chi cục. Không nghĩ tới Lưu Ngọc lại thâm tàng bất lộ. Ngày thường nhìn qua tu vi thường thường. Không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy. Đường Chi sững sờ tại một bên. Còn tại dư vị vừa rồi một kiếm kia. Nhìn xem đang chuyện trò vui vẻ Lưu Ngọc. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vẫn cho rằng Lưu Ngọc lần trước tại huyễn võ đường. Chẳng qua là vận khí so với nàng tốt mà thôi. Nhưng vừa rồi Lưu Ngọc biểu hiện. Thật sâu khiến Đường Chi cảm thấy rung động. Kiếm chiêu lăng lệ. Thân pháp quỷ dị. Thực lực so với nàng có thể mạnh hơn nhiều. Đường Chi chỉ biết Lưu Ngọc cùng nàng đồng dạng làm tam linh căn. Tư chất bình thường. Tại cha nàng hơn 10 tên đệ tử bên trong. 10 phần không đáng chú ý. Trong lòng của nàng cũng là một vị cực kỳ bình thường người. Tính được là ưu điểm cũng liền làm người hiền lành. Chịu mệt nhọc. Không nghĩ lại ẩn giấu thực lực cường đại như vậy. Làm nàng không thể tin được. Tô lão đệ. Lần này tính ngươi thắng. Cũng coi là huynh một phần thọ lễ. Ngươi cái này ngoại tôn nữ tế không đơn giản a. Lư Thành Nghĩa tới gần. Hít sâu một hơi nói. Hai tộc tranh thủy so tài đã đạt được kết quả. Lư gia đã mất đi năm nay dùng nước quyền. Việc đã đến nước này. Lư Thành Nghĩa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lư huynh, không nói những thứ này. Ngày mai cần phải uống nhiều mấy chén. Tô Phi Hồng tiếp lời. Nói, ngày mai, Ngọc Lương Xuân nhiều bày ra mấy bình. Đừng ra cất giấu, đều muốn hỏng. Lư Thành Nghĩa mặt béo cười một cái nói. Ngọc Lương Xuân, là tam phẩm trung cấp linh tửu. Tô gia tổ tiên truyền thừa. Dùng chính mình loại linh mễ. Gia nhập một ít chân quý linh tài. Tỉ mỉ ủ chế mà thành. Mùi rượu mùi hương đậm đặc. Càng giấu sẽ chỉ càng ngọt thuần. Lư huynh. Nói đùa. Ngày mai tự sẽ làm ngươi hài lòng. Tô Phi Hồng cười khổ nói. Lư Thành Nghĩa người này chính là rượu ngon. Luôn nhớ thương trong tay hắn chỉ còn mười mấy bình. Ngọc Lương Xuân. Các vị lư gia huynh đệ. Chúng ta hồi phủ lên nghỉ ngơi. Ngày mai chính là ta cha đại thọ. Các vị nhất định phải chơi tận hứng. Tô Hổ hô, mọi người liền về tới Tô Gia Bảo. Rất nhanh hai tộc kết quả tỉ thí liền truyền ra. Lưu Ngọc ngăn cơn sóng dữ. Một cái thành Tô Gia anh hùng. Tuổi trẻ Tô Gia tử đệ. Nhao nhao chạy tới lôi kéo làm quen. Tô Gia Bảo bên trong răng đèn kết hoa. Vô số đỏ bừng đèn lồng cùng các loại màu đầu đem toàn bộ Tô Gia Bảo. Trang phục vui mừng hớn hở. Mười phần náo nhiệt. Nha hoàn. Gia đình cảnh tượng vội vàng, lại vì ngày mai đại thọ, chuẩn bị các hạng công việc. Đêm khuya, Tô Gia Bảo đèn đuốc sáng trưng. Lưu Ngọc được mời đến Tô lão gia tử phòng trong. Tô Phi Hồng bày xong đồ uống trà, pha tốt trà thơm, ra hiệu Lưu Ngọc ngồi vào đối diện. Hiền chất, lần này thế nhưng là giúp ta Tô gia một toàn đại ân. Ở đây, lão hủ thực tình cảm tạ. Tô Phi Hồng trịnh trọng nói cảm ơn. Lưu Ngọc giúp Tô gia thắng được lần này lấy nước quyền. Làm Tô gia tiết kiệm một số lớn linh thạch. Phải biết một thùng nhị phẩm linh thủy. Tại trong phường thị giá bán chừng ngàn khối cấp thấp linh thạch. Tô gia tỉ thí lần này thắng được. Nhưng từ lục ẩn thạch động bên trong lấy ra 100 thùng linh thủy. Liền tương đương gần 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Tô Phi Hồng mới có thể như thế cảm kích. Có cái này 100 thùng linh thủy. Tô gia trong linh điền linh đạo mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thành thục sau có thể thu hoạch gần ngàn cân nhị phẩm thượng đẳng linh mễ. Mà một cân linh mễ tại trong phường thị giá bán chừng 500 khối cấp thấp linh thạch. Cái này ngàn cân nhị phẩm thượng đẳng linh mễ nộp lên cho Hoàng Thánh Tông hai thành. Lưu lại một nửa tộc nhân lúc tu luyện ăn vào. Một nửa tại trong phường thị bán ra. Tô gia có thể doanh thu gần 20 vạn khối cấp thấp linh thạch. Hết chương.